Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 18. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100: Thiết mật. Chậm rãi lặn xuống đáy hồ, Quân Mạc Tà vừa mở mắt ra nhìn, trước mắt là một mảnh xanh lam. Hắn phân rõ phương hướng, sau đó nhẹ nhàng lướt đi hướng về phía thuyền qua. Không bao lâu sau, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, biết là đã tới đáy thuyền rồi. Quân Mạc Tà không phát ra một tiếng động, lướt tới, một tay nắm chặt chẽ vào đáy thuyền, hắn dùng chân khí vào cây cỏ lao đang ngậm ở trong miệng phun ra. Nhành cỏ đã cắm ngập khoảng một đốt tay vào dưới đáy thuyền, một cỗ không khí trong lành nháy mắt truyền tới phế quản. Liên tiếp, các động tác trôi chảy được thực hiện, nếu chỉ cần sai sót có một chút, giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dẫn động quân địch phát hiện, thậm chí là dẫn tới họa sát thân. Quân Mạc Tà không có động tác tiếp theo, hắn rất kiên nhẫn, chỉ im lặng chờ đợi, rất kiên nhẫn. Hắn đoán xem cái bọn người kia đã tiêu thất không gặp, mấy tên sát thủ kia rốt cuộc không biết có lên cùng một thuyền không, hắn cũng không chắc chắn. Nếu chọn nhầm mục tiêu, thật đúng là hối hận cũng đã muộn rồi. Trực giác, dựa theo trực giác, hắn mới nhắm tới chiếc thuyền này, cho nên vẫn rất kiên trì, chỉ cần có thể hô hấp là hắn có thể chờ đợi. Thật giống như kiếp trước, mình chỉ dựa vào trực giác để mà truy tung giết người vậy. Cứ kiên trì chờ đợi, giờ khắc này hắn chính là vua của thế giới sát thủ Tà Quân. Một lúc sau, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh truyền tới, vài tiếng nữ tử cười duyên cùng với âm thanh thô sản của nam nhân vang lên. Lẫn với tiếng cười là tiếng rung động do thân thuyền phát ra. Trên đỉnh đầu Quân Mạc Tà bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân thùng thùng. Hắn biết đã có người bước lên thuyền. Một người, hai người, sáu người. Quân Mạc Tà yên lặng nghe ngóng, so với trước còn nhiều hơn ba người. Nếu là như vậy, có thể suy đoán cả ba tên sát thủ kia cùng lên thuyền này rồi. Ba tên sát thủ vừa lên thuyền, cái loại khí tức âm lãng này khiến cho Quân Mạc Tà nổi lên phản ứng. Trong làn nước lạnh lẽo, hắn vẫn cảm nhận được cái luồng sát khí vô cùng âm lãng. Quân Mạc Tà đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết cùng với hoài niệm, di diệu không nói thành lời. Đây, cảm giác này mới đúng là thế giới của mình đây. Sống ở gia đình giàu sang, vinh hoa phú quý, dĩ nhiên rất thoải mái, không phải lo lắng gì. Thế nhưng Quân Mạc Tà lại là một vị vua sát thủ, điều hắn muốn chính là không có câu thúc, giống như một con lang dương ở trên thảo nguyên vậy. Một tiếng hú bao trùm thiên hạ, tuy rằng lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng lại có cảm giác nắm thiên hạ trong lòng bàn tay. Các loại trong thống khổ có ẩn chứa kích thích, hưởng thụ tư vị trong sự cô độc. Nam nhân độc lai độc giảng, lưu lạc tới khắp chân trời, một kiếm tung hoành khắp nơi này, hỏi trong trời đất này mấy ai cảm nhận được. Mười bước giết người, thiên lý bất lưu hành. Điều đó mới chính là mộng tưởng lớn nhất trong lòng của Quân Mạc Tà. Nhưng mà thật đáng tiếc, với thân phận trong thế giới này càng khiến giấc mơ của hắn trở nên xa vời. Sáu người kia đã bước lên thuyền, hàng loạt các âm thanh bình trà va chạm vào nhau. Sau đó là tiếng uống nước trà ừng ực, thỉnh thoảng còn có vô số âm thanh của nữ tử cười nhẹ, giọng nói mềm mại ôn tồn. Một lát sau, một âm thanh khàn khàn vang lên. Nguyệt Nhi cô nương, không biết Lưu đại nhân lúc nào có thể tới vậy? Huynh đệ của chúng ta không thể ngồi mãi ở đây để mà chờ hắn. Lần trước ám sát công chúa, tội danh không biết là lớn cỡ nào đây. Xem ra toàn thành đang lùng bắt ráo riết rồi. Không lúc nào là ngừng, hôm nay trên người của chúng ta mang theo vạn kim cũng không thể mua được quyền thú cân. Nếu như chọc người rước lấy phiền phức, vạn nhất điều này á. Một thanh nam nữ tử nhẹ nhàng cười duyên nói. Triệu trại chủ, ngươi quá lo lắng rồi, ngươi không phải biết nơi đây chính là chỗ nào sao? Ở Nghê Thường Cát, tự nhiên là an toàn nhất. Nhưng mà để ngừa vạn nhất, chuyện ám sát của ngươi trước đây khiến cho đám người đề phòng rồi. Chúng ta bây giờ cũng không có đường lui nữa. Chuyện này không dừng lại một thời gian. Bây giờ, nếu như có quyền thú cân ở trong người, cũng thật sự là tốt quá rồi, đáng tiếc. Họ Triệu tựa hồ có chút xấu hổ, ngượng ngùng, nàng lại nói. Triệu trại chủ hôm nay lại muốn thoát ra cũng không kịp nữa, còn sợ lo lắng chuyện quan phủ lùng bắt sao? Nhiệm vụ lần trước thất bại thì nói như thế nào đây? Chẳng lẽ đường chủ dự định là đẩy qua đây sao? Lời nói của nữ tử có một chút trào phúng,

sợ rằng Đường chủ đại nhân tự mình xuất thủ cũng thất bại không biết chừng. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là tình báo của các ngươi sai lầm, trách thế quái nào được chứ? Quyết kiếm đường của chúng ta. Cái khác không nói, ám sát lần này đẳng cấp cũng tuyệt đối, không phải là tam cấp thứ sát. Lời nói của hắn rất kịch liệt, khẩu khí không có một chút khách khí, nhưng mà vị Lưu đại nhân kia không tức giận, chỉ trầm ngâm một lát sau đó mới nói. Người khẳng định như vậy sao? Người nọ đúng là thiên quyền cao thủ sao? Chính xác 100%. Thủ lĩnh sát thủ kia rất chắc chắn gật đầu nói. Không chỉ như vậy, vị thiên quyền cao thủ kia khả năng phi đao thật là thần kỳ. Không những tu vi thiên quyền đỉnh phong, hơn nữa trong phi đao lại quán nhập 10 phần quyền khí. Khi mà xuất thủ nhẹ nhàng như không có nửa điểm quy lực. Dụng ý của hắn đại khái chỉ là uy hiếp. Năng lực khống chế như vậy hầu như chỉ có chí tôn thần quyền trong truyền thuyết mới đạt được. Ta dám đánh cược vị thiên quyền cường giả này tuy là bên ngoài thiên quyền đỉnh phong nhưng đã bước một chân vào cánh cửa chí tôn thần quyền rồi. Sát thủ thủ lĩnh càng nói càng cảm thấy may mắn. May mà hành động lần này bản thân không có tham gia, bằng không bây giờ mình cũng đã biến thành một cổ thi thể lạnh giá rồi. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lạnh run, dường như là bản thân đi qua một vòng quỷ môn quan vậy. Càng nói càng khiếp sợ, ý kiến cũng càng lớn khi mà đối diện với Lưu đại nhân trước mắt này. Ánh mắt của hắn thực đã có một chút không đúng, chẳng lẽ tên này định đầy bọn ta vào chỗ chết sao chứ? Thiên quyền, cao thủ thiên quyền đỉnh phong sao? Lưu đại nhân đứng dậy đi đi lại lại, nhíu mày thì thào. Trong cung lúc nào lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy chứ? Tại sao mà Hà Liên các nàng cũng không thấy báo? Thật sự là cổ quái, rất cổ quái. Lưu đại nhân, xin hỏi việc này nên lý giải như thế nào đây? Hắc y sát thủ thấy hắn trầm ngâm nửa ngày không nói, nhịn không được hỏi. Nếu việc này là chính xác, như vậy ta sẽ bẩm với nhị gia, sau đó thương nghị tiếp. Lưu đại nhân trầm ngâm chốc lát rồi mới nói. Có thiên quyền cao thủ hộ vệ cho nên việc ám sát đã không có tác dụng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt. Mặc dù là không nói chuyện nhưng mà ngụ ý rõ ràng là vài người này đúng là không có tác dụng nữa rồi. Lưu đại nhân nói không sai, chúng ta hiểu rồi, thiên quyền cao thủ bậc này chỉ bằng mấy người của chúng ta vô pháp có thể ám sát công chúa. Sát thủ thủ lĩnh cố nén nỗi tức giận trong lòng nói, bất quá ngay cả tin tức ngươi cũng không chiếm được, lại còn làm ra vẻ chúng ta là người vô dụng sao? Lưu đại nhân ngẩn ra lập tức cười to vài tiếng, liền chuyển chủ đề sang chuyện khác. Bất quá các ngươi ngay cả mà quân tà mà cũng không giết được, cơ hội tốt như vậy lại trở về tay không, quả là đáng tiếc mà. Chương 101, còn thiếu một chút. Đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc. Giả như quân Mạc Tà chết luôn ở đó thì có phải tốt hơn không? Làm cho lão thất phu kia đau lòng chết theo luôn đi. Nguyệt Nhi cô nương nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe tin biết được quân Mạc Tà chưa chết, nàng tỏ ra vô cùng tiếc rẻ giận dữ. Trong khoang thuyền, quân Mạc Tà đang cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, hắn thật không hiểu chút nào. Trong trí nhớ của hắn, rõ ràng hắn không có đắc tội với ai có tên như vậy mà. Sao bây giờ cô nương này nói năng thật là độc địa, như kiểu quân Mạc Tà hắn cưỡng gian nàng ta cả trăm lần vậy? Lưu đại nhân chậm rãi đi lại trầm ngâm nói. Nếu đã như vậy, chuyện ta thuê các ngươi ám sát công chúa tạm thời dừng ở đây. Mà cái gân quyền thú cũng đã thuận lợi thu được rồi, chuyện chỗ này cũng đã giải quyết xong, các ngươi cũng nên chia nhau rời đi đi. Đợi cho một thời gian, ta sẽ nghĩ cách an bài cho các ngươi rời khỏi Thiên Hương Quốc. Phần chuyện còn lại, ta sẽ hồi bẩm chủ tử xem lão nhân gia sẽ an bài thế nào, có thể cùng Quý Đường tiếp tục hợp tác cũng chưa biết chừng. Khi các vị trở về thì hãy thay mặt của ta vấn an Quyết Kiếm Đường chủ, đồng thời chuyển cho đại nhân câu này. Việc này tuy rằng là không thành công, nhưng mà nhị gia vẫn vô cùng cảm ơn. Thời điểm hắn nói câu cuối cùng, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng. Hiển nhiên những lời này chính là hướng về người được gọi là nhị gia kia. Quân Mạc Tà biểu môi thầm chửi. Ai chẳng hiểu cái tên được gọi là nhị gia chính là nhị hoàng tử chứ, còn cố tình bày ra cái vẻ thần bí, ta khinh. Đa tạ Lưu đại nhân, tại hạ nhất định chuyển lời y như vậy. Còn về phần thế nào rời khỏi Thiên Hương Quốc

hắn vô cùng giận dữ, muốn dùng lên đuổi theo. Đúng lúc này, đột nhiên dòng nước phía trước trở nên khác thường. Ông một tiếng, một cây sào trúc dài, mạnh mẽ, rẽ nước đập về phía hắn. Nếu hắn biết bơi, tự nhiên có thể tránh kịp thời. Nhưng mà khổ nỗi hắn lại không biết bơi, rơi vào lòng hồ cả người đang hoảng loạn luôn. Mất cả tinh thần, làm sao còn lo lắng được cái gì? Bộp một tiếng, hắn bị đập mạnh một nhát. Đầu tiên, sào trúc quất thật mạnh vào hai chân đang dùng dãy của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, giống như là tê tâm liệt phế, đè nén còn chưa kịp phát ra. Theo bản năng cả người gặp lại, ngay lúc ấy sao trúc bồi thêm một phát nữa. Oanh một tiếng, hung hăng dục mạnh lên đầu của hắn. Kêu thảm một tiếng, Lưu Đại Nhân cả người đã bị đánh tơi tả như một chiếc diều đứt dây. Bị dục hai lần cực mạnh, máu tươi loang lổ trong nước. Hắn giống như là một con cá bị đánh bay lên khỏi mặt hồ. Hướng thẳng về phía thuyền qua bay đi. Trong ấn tượng cuối cùng của hắn, chỉ thấy có một cặp mông lắc lư ở trước mắt. Mông thật là trắng, vậy thôi. Từ trên thuyền qua, một bóng người mảnh khảnh nhẹ nhàng bay ra, toàn thân bao phủ ngân quang. Hiển nhiên là Nguyệt Nhi cô nương ở bên cạnh Lưu Đại Nhân lúc trước. Hai tay của nàng cẩn thận đón lấy thân thể Lưu Đại Nhân, lập tức xoay người bay ngược trở lại thuyền. Thì ra trên lưng của nàng có buộc một sợi dây thừng. Nguyệt Nhi cô nương trở lại trên thuyền, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn xa xa. Cái tên trộm vừa nãy đã chạy mất rồi. Phía trước ngoài mấy chục trượng đó là một mảng lao sậy rậm rạp, mà bây giờ đang là ban đêm, trời tối đen như mực. Bản thân lại vừa cứu người, cho dù là có muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Vị Lưu Đại Nhân lúc trước uy phong lẫm liệt làm sao mà bây giờ đã nằm hấp hối dưới chân của mình, hôn mê bất tỉnh. Bên kia, tại một chỗ lao sậy kín mít, Quân Mạc Tà vẫn chưa hết khiếp sợ. Thừa dịp đêm tối, cả người trần truồng bò nhanh lên bờ, vội vàng chạy đi. Trong lòng thầm kêu vô cùng may mắn. Nếu không nhờ lần bị thương vừa qua, khai thiên tạo hóa công tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ lần này toi rồi. Đúng là nhân quả đắc phúc mà. Bịch một tiếng, đánh ngã một tên vẻ mặt đang vô cùng thỏa mãn, siêu siêu vẹo vẹo vừa mới đi ra từ thanh lâu. Quân Mạc Tà nhanh chóng cởi lấy y phục của hắn, vội vàng khoác tạm lên người. Thoáng một cái đã không thấy tầm hơi của hắn đâu nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại một cơ thể trần truồng mập mạp hình chữ đại. Ô trời, nhìn kia, tiểu huynh đệ của hắn thì bé tẹo, mềm hoạt dẹo sang một bên, trông vô cùng thảm hại luôn. Lúc này tám gã hộ vệ quân gia đang phát điên lên đi tìm thiếu gia nhà mình. Bọn họ rất hiểu việc để lạc người kiểu này nghiêm trọng thế nào nếu để cho quân lão gia tử biết. Tám người bảo hộ thiếu gia không tốt thì với tội danh này có chạy đằng trời cũng không thoát được. Nếu mà vạn nhất thiếu gia bị làm sao, cả bọn không dám nghỉ tiếp luôn. Tìm kiếm cả đêm, tám người mới mệt mỏi trở về. Vừa đến cổng, liền thấy một bóng người rất giống thiếu gia nhà của mình đang lén lút, vội vàng đi về. Vì sao mà lại nói rất giống thiếu gia nhà mình? Bởi vì người nọ mặc một bộ quần áo vô cùng không phù hợp với dáng người, có vẻ rất là chật vật, đầu tóc thì rối tinh rối bù. Quân đại thiếu gia mặc dù mười phần là một tên bại hoại gia tử, quần áo lụa là, nhưng mà dốc dáng không tồi, cho nên ngày thường hắn vô cùng chú ý cách ăn mặc của bản thân, nhất quyết không có lôi thôi lết hết như là cái người kia. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi? Tuy nhiên, dù nghĩ như vậy, nhưng mà tám gã hộ vệ kia vẫn quan sát rất cẩn thận. Ngay sau đó, kinh hỉ hô lớn. Quá tốt rồi, cái người vừa mới nhìn giống như là người qua đường lôi thôi lết hết kia, không phải là quân đại thiếu gia nhà mình, thì còn có thể là ai đây? Nè, cả tám người các ngươi sao thế? Chẳng lẽ buổi chiều bị cái đám hộ vệ chó chết của nhà đầu Linh Mộng dọa cho hết hồn hết vía rồi hả? Khốn kiếp! Nè, không nghe ta nói hả? Quân Mạc Tà cũng chẳng thèm để ý bọn chúng nữa, vội vã chạy vào nhà. Vừa chạy vừa không ngừng lắc đầu thầm nghĩ. Thôi kệ bà nó, làm việc của mình trước đi. Toàn là một lũ vô dụng, đúng là sắt không rèn giũa. Chẳng ra làm sao cả. Không phải chỉ là một thiên quyền sơ giai cao thủ thôi sao? Thế mà cũng có thể làm cho cả một đám hộ vệ của mình sợ giải tè luôn. Thật là tức chết đó chứ. Nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, thà ta đi trước cho được việc. Tám người nhất thời nhớ đến lúc cái tên giả cô hàng kia giận dữ gầm lên một tiếng. Ngay sau đó làm cho cả bọn đờ hết người ra. Chẳng lẽ vừa nãy bọn mình cũng như vậy sao? Ngay cả thiếu gia cũng nói thế. sau đó thiếu gia cũng tức giận mà đi trước rồi. Trợn mắt há mồm nhìn quân Mặc Tà, cả tám người đầu óc hoàn toàn rối loạn. Bọn họ vẫn đang đứng bất động, thầm hỏi, nếu thiếu gia muốn đi một mình, vì sao mà lại cùng với chúng ta trở về? Chúng ta đã đi tìm tất cả những nơi có thể rất lâu mà không tìm thấy thiếu gia đâu cả. Còn nữa, bộ y phục của thiếu gia đang mặc ở trên người kia, đó là những thứ chỉ có người nhà giàu của phú gia bình thường hay mặc mà thôi. Còn y phục của thiếu gia đâu chứ? Ôi trời, hơn nữa, tại sao mà tóc của thiếu gia lại ướt nhẹm như vậy chứ? Còn đứng ở đó hả? Không lê cái xác cho ta? Quân Mạc Tà một chân đã bước qua cổng, cũng không thèm quay đầu lại, lớn tiếng quát tháo. Bọn hộ vệ lúc này mới ở trong mơ tỉnh lại, chậm chạp bước đi theo sau thiếu gia đang rất thần bí kia vào nhà. Tám người vô cùng buồn bực, đại thiếu gia hôm nay sao mà lại chạy nhanh nhỉ? Chẳng lẽ bị ma ám sao chứ? Đang không vui vẻ gì, cả người trần như nhộng, khoác mỗi một chiếc áo ở bên ngoài, chân đất tóc ướt, cảm giác rất lạnh và khó chịu. Quân Mặc Tà ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đi thay quần áo. Dạng nhất bị người khác biết được, kỳ thật trước đó mình trần truồng chạy trốn, sau đó cứ như vậy nhong nhong trên phố, mãi sau mới kiếm được quần áo để mặc vào về nhà. Lúc đó thanh danh một đời quân đại sát thủ ta không phải là tan theo nước hồ rồi sao? Đại môn của quân phủ nhanh chóng được mấy người đi sau đóng lại. Trời về khuya, trăng cũng đã lên cao, quân Du Ý đang ngồi một mình trên xe lăn, bình thản tự rót rượu uống một mình, lẳng lặng chờ đứa cháu trở về. Ánh trăng nhu hòa soi sáng khuôn mặt cương nghị của hắn, mờ mờ ảo ảo, trong mắt hắn hiện lên vẻ bình tĩnh, xen lẫn có một chút nóng nảy, lo lắng. Hy vọng, để rồi thất vọng. Hy vọng, rồi lại phải tuyệt vọng. Ngoài sân, một âm thanh vang lên. Rất nhanh, quân Mặc Tà cả người y phục chỉnh tề, đang cười hì hì đi vào. Quân Du Ý quay xe lăn lại, bình tĩnh, yên lặng nhìn quân Mặc Tà. Cẩn thận quan sát kỹ hắn một lượt, phát hiện không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói, ngươi buổi chiều ở Thịnh Bảo Đường gây ra chuyện lớn phải không? Đúng vậy, quân Mặc Tà thành thực trả lời. Cháu có gây chuyện ở Thịnh Bảo Đường. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Tại sao Tam Thúc nói đến Thịnh Bảo Đường lại có phần ngập ngừng, khẩu khí vô cùng không thích hợp. Quân Du Ý nhíu mày, hai mắt nhìn xuống, im lặng thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Ngươi có biết không, khi mà nhận được tin này, ta cả người đổ mồ hôi lạnh, da da của ngươi tuy là ngoài mặt nhìn như không có chuyện gì, nhưng mà ta biết rõ ông cũng rất lo sợ. Mặc Tà, Thúc biết là ngươi rất có dũng khí, nhưng mà nếu không phải là chuyện bất khả kháng hay là liên quan tới chuyện sống chết trước mặt, ngàn vạn lần cháu không được đụng vào Thịnh Bảo Đường phát sinh xung đột gì cả. Thịnh Bảo Đường, quân gia của chúng ta không thể trêu vào, ít nhất hiện tại là như vậy, hiểu chưa? Những lời này hắn nói thật chậm, cơ hồ gằn từng tiếng một. Thật sự rất khó có thể tưởng tượng được những lời như vậy lại được thốt ra từ trong miệng của một thiết hán như hắn. Quân Mạc Tà cũng ngẩn ra, chậm rãi ngồi xuống trước mặt quán, cất tiếng nói. Tam Thúc, việc này có thể không giống như là lời của Thúc nói đâu. Chẳng lẽ Thịnh Bảo Đường này đáng sợ như vậy sao? Ngay cả Thúc cũng sợ bọn họ à? Quân Du Ý quay đầu đi chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy biểu tình phức tạp trong mắt của mình, chỉ hờ hững nói. Nếu là một mình ta tự nhiên không có sợ gì Thịnh Bảo Đường, thậm chí so với Thịnh Bảo Đường còn mạnh hơn cả trăm lần. Nhưng mà cho dù có năng lực như thế nào, một đời con người ta cũng chỉ ngắn ngủi như là cỏ cây mùa xuân, cùng lắm là chết mà thôi. Mà ngươi cũng vậy, Mạc Tà. Ta biết ngươi gan dạ, thông tuệ hơn người, không sợ trời, không sợ đất. Về điểm này Tam Thúc ta thật sự rất là vui mừng. Nhưng mà ta cảm thấy được rằng ngươi đối với gia tộc không thấy rõ được trách nhiệm của mình. Cho nên ta hy vọng ngươi nghe lời của ta. Vô luận thế nào cũng phải nhớ kỹ một điều. Ngươi là thế gia đệ tử, phía sau ngươi là cả một đại gia tộc lâu đời, quân gia. Gia tộc, phần lớn thời điểm dựa vào chỗ dựa vững chắc là trợ thủ lớn nhất của ngươi, nhưng mà cũng có những lúc nó chính là cản trở duy nhất của ngươi. Quân Du Ý ngẩng đầu, ánh mắt bối rối như hàm chứa rất nhiều điều không thể nói rõ hết lúc này được. Chỉ cần gia tộc còn hy vọng, chúng ta tuyệt đối không thể buông tay. Đây là vinh quang của thế gia đệ tử. Nhưng mà cũng là bi ai, là trách nhiệm.

Quân Du Ý nhịn không được rống to lên một tiếng. Quân Mặt Tà chỉ chờ lúc này liền mang toàn bộ nước thuốc ở trong bình đổ thẳng vào trong miệng Quân Du Ý. Hắn còn chưa có phản ứng gì thì toàn bộ nước thuốc đã theo cổ họng chảy xuống rồi. Hỗn hợp nước thuốc giống như một ngọn lửa nóng rực từ cổ họng đi vào bên trong cơ thể. Trong ứng ngoại hợp, đồng thời công kích, Quân Du Ý vô cùng thống khổ, nhịn không được rống lên vài tiếng đau đớn. Nhưng mà vừa mới mở miệng, Quân Mặt Tà đứng ở bên cạnh, trong tay chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ, cầm một miếng vải trắng, nhanh nhẹn nhét vào trong miệng của hắn. Quân Chiến Thiên cả người rung lên, Quân Mặt Tà động tác cực kỳ liên lạc, quả thật là chẳng khác cực hình tra tấn là mấy, thậm chí còn tàn nhẫn hơn vài phần. Nhìn thấy một màn như vậy, lão cũng cảm thấy xót xa. Bản thân lão cũng hiểu tất cả những chuyện này rất là quan trọng. Đây là việc làm cần thiết, khi bị đau đớn tột cùng, cho dù là người có can đảm, thần trí cũng sẽ trở nên mê man. Nếu để cho hai hàm răng tự do, sợ rằng khi đau đớn quá sức chịu đựng sẽ cắn lưỡi mà chết. Quân Mặt Tà đang ở bên cạnh, tranh thủ nghiền nát một nắm cánh hoa, lên tiếng giải thích toàn bộ ý nghĩa của việc làm vừa rồi. Bỗng nhiên, ba loại dược thảo kịch độc trong thân thể Quân Du Ý đồng thời phát tác. Cả người của hắn trong nháy mắt chuyển thành màu tím đen. Cùng lúc đó, vô số cánh hoa đã nghiền nát cũng được rắc lên người của hắn. Động tác Quân Mặt Tà có thể nói là nhanh tới cực điểm, vội vàng đưa tay rút giải trong miệng Quân Mặt Tà ra, đồng thời nhét một ít bột cánh hoa vào trong miệng của hắn. Quân Du Ý còn chưa kịp định thần thì đã thấy miếng vải một lần nữa nhét vào trong miệng của hắn đầy nẹn. Quân Du Ý chưa kịp rên lên một tiếng đau đớn, hai mắt gần như lòi ra. Trong mắt, tia máu hiện lên rõ mồn một, cái gì mà quyết quán đồng nhân, chỉ sợ không hơn được bây giờ. Số bột cánh hoa này, cùng với ba loại kịch độc lúc trước, giống như đổ dầu vào lửa, độc tính càng công kích mãnh liệt hơn. Từ trong ra ngoài, rồi nhanh chóng lan truyền toàn thân. Quân Du Ý chỉ cảm thấy đan điền vô cùng đau đớn, giống như thiêu đốt cả linh hồn vậy. Một sự thống khổ khôn xiết từ đan điền vốn bị thương tổn 10 năm trước không ngừng dâng lên. Vào giờ khắc này, bên trong người Quân Du Ý, cả mới lẫn cũ, năm loại kịch độc đồng thời công kích đối kháng. Trong nháy mắt làm cả người đang trần như nhộng quán biến thành đủ loại màu sắc. Mỗi lần như thế làm cho phần eo và xương chân đã 10 năm không có cảm giác, lại đau đớn từng trận. Cuối cùng, toàn bộ độc tố tiềm ẩn 10 năm qua trong cơ thể đã hoàn toàn bị ép ra. Quân Mặt Tà nhẹ nhàng thở dài một hơi, hai mắt chăm chú nhìn vào đôi chân của Quân Du Ý. Mấu chốt cuối cùng chính là ở đó, một tia hy vọng cuối cùng quyết định thành công của cả một quá trình trước đó. Đột nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Quân Mặt Tà có một ý nghĩ: còn lâu mới bằng của ta. Trong khi hắn vẫn đang thích thú suy nghĩ điểu cán thì đột nhiên Quân lão gia tử kích động kêu lên: đứng lên, đứng lên nào. Chòm râu bạc của lão rung lên, ngón tay đang chỉ vào dưới hai chân đang cử động của con trai mình. Quả nhiên thành công rồi, đang còn vui mừng không thôi, đột nhiên một bóng người đứng thẳng dậy, nhất trụ kinh thiên, thiếu chút nữa làm bể mũi của lão gia tử đang cúi cúi xuống dọn. Quân Tam gia kia cả 10 năm nay ngồi không, đến hôm nay một lần đứng lên, tự nhiên là không giống người bình thường rồi. Quân Mạc Tà đang cầm một ít phần kinh hà trong tay, bị lão gia tử hét lên, làm cho giật mình hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất rồi, tức thì trợn mắt lên nói. Điều đó là tất nhiên, nếu không đứng dậy, không cần nói nhiều, cũng biết giải độc đã thất bại. Thật là, có cần thiết phải kích động như vậy không chứ? Quân lão gia tử gật gật gù liên tục, cũng không bị cái thằng cháu hỗn xược kia giáo huấn mà phật lòng. Ngược lại, trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ vô hạn, lão gia tử thầm nghĩ. Cái đó của nó khôi phục, thì cái thằng con tàn tật của mình lại có thể là một nam nhân chân chính rồi. Những cái khác chưa thèm nói, nhưng mà riêng cái việc sinh con đẻ cái duy trì nòi giống quân gia thì không cần bàn cãi. Trước đây, lão gia tử luôn canh cánh ở trong lòng không thôi, vì quân gia chỉ còn có mỗi Quân Mạc Tà là người nối dõi duy nhất, cho nên việc này với lão đúng là trời Phật ban ơn. Quân Du Ý môi rung rung, khuôn mặt vốn đang nhăn nhó vì đau đớn, giờ khắc này đột nhiên có cảm giác như đang ngượng ngùng vì một cái gì đó. Quả thật, nhớ ngày trước

Cả bồn nước to như thế cũng đã bị nhuộm thành một màu đen như mực. Các bạn vừa nghe xong tập 18. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.